Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2156, chương 2161, bài. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Thế mà lúc này thời điểm Hạ Minh thân hình cũng động. Hiu, nương theo lấy tiếng xe gió vang vọng, Hạ Minh thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp hướng về Phó Thanh Huyền chạy tới. Thế mà, Hạ Minh tại cái này trong hư không? Vẫn là lưu lại nói đạo tàn ảnh. Phó Thanh Huyền dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Làm hắn nhìn thấy cái này đạo tàn ảnh thời điểm, hơi biến sắc mặt một chút, vội vàng nhanh lùi lại. Thế mà, thân hình hắn vừa lui. Tại cái này phía trước trong không khí liền nhớ lại gấp rút tiếng nổ đùng đoàng. Hạ Minh thân hình càng là như quỷ mị xuất hiện tại Phó Thanh Huyền trước mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, xen lẫn sắc bén quyền phong. Liền không khí đều là tại thời khắc này ong ong bạo hưởng. Quyền kia đầu cùng không khí tiếng ma sát. Dẫn động tới tại chỗ người tất cả tâm thần. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát Hạ Minh quyền đầu, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh trên nắm tay loáng thoáng bao trùm lấy nhạt màu vàng kim nhạt. Cái này nhạt màu vàng kim nhạt xem ra tương đương xinh đẹp. Bất quá quỷ dị nhất là, tại cái này màu vàng kim nhạt bên trên, còn khắc họa lấy một số đường vân. Hạ Minh xuất quyền tốc độ tương đương nhanh, nhưng Phó Thanh Huyền phản ứng tốc độ cũng là tương đương nhanh. Làm Hạ Minh quyền đầu bao trùm tại Phó Thanh Huyền nơi lồng ngực thời điểm. Cái kia Phó Thanh Huyền cũng là đem chính mình tay phải cản ở trước ngực. Dẫn đến Hạ Minh công kích trực tiếp là hung hăng đánh vào cái này trên tay phải. Bành, lực lượng đáng sợ theo chỗ ngực điên cuồng chút xuống ra. Thanh âm trầm thấp, tại cái này giữa không trung vang vọng mà lên, thậm chí còn có cái này nhàn nhạt hồi âm đang vang vọng. Thế mà, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Phó Thanh Huyền dưới chân khắp nơi, đột nhiên nứt toác, vết nứt còn như mạng nhện lan tràn ra. Phó Thanh Huyền song chân, càng là trực tiếp lâm vào cái này bên trong lòng đất. Phó Thanh Huyền trên khuôn mặt biểu lộ cũng là tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết. Hắn nhìn một chút phía trước Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu, tuôn ra một chút hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái gì? Phó Thanh Huyền không thể tin tưởng. Tại cái này mọi người trước mặt, chỉ là nhất quyền, thì làm chính mình kém chút thụ thương. Như tình huống như vậy, cho dù là hắn, đều là không thể tin tưởng. Phốp! Thế mà, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Phó Thanh Huyền chỉ cảm giác cổ họng mình ngon ngọt, dường như có đồ vật gì muốn nhảy ra đồng dạng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ, lại bị một cái chỉ là hậu thiên viên mãn tiểu tử. Nhất quyền oanh thổ huyết, giữa thiên địa bầu không khí, cũng là tại thời khắc này biến đến yên tĩnh im ắng. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy đều là không thể tin. Vừa mới Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền chiến đấu thời điểm. Đều còn cần dùng hết toàn lực. Thế nhưng là lúc này mới tăng lên một cái cấp bậc. Hạ Minh vậy mà liền có thể khiến Phó Thanh Huyền thụ thương. Chẳng lẽ cái này tăng lên một cảnh giới. Coi là thật tăng lên khủng bố như thế lực lượng hay sao? T, một loáng sau cái kia, giữa thiên địa có một số hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Dạng này tình huống, thì liền tiên thiên sơ kỳ cao thủ đều khó mà làm được. Vì vậy, bọn họ lại nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt lại là thêm ra một vệt hoảng sợ cùng kinh hãi. Phó Thanh Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lại tằng hắng một cái. Sắc mặt âm trầm nhìn qua tình cảnh này, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đường đường tiên thiên sơ kỳ cao thủ, vậy mà lại thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Quả nhiên là sỉ nhục, Đây cũng là biến tướng một loại đánh mặt. Hiện tại đem các ngươi trên thân lệnh bài toàn bộ đều giao ra. Chính mình lui ra trận đấu, ta có thể buông tha các ngươi. Nếu không phải như vậy, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Tại chỗ lão nhân tất cả đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi thật sự là thật lớn gan chó. Ngươi thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi hay sao? Muốn chúng ta giao ra lệnh bài, nói chuyện viển vông, có một cái lão nhân có chút không phục tức giận nói. Soát, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình, thân hình chính là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, cái kia tại chỗ tàn ảnh lúc này mới biến mất, cơ hồ trong chớp mắt thì đi tới nơi này trước mặt lão nhân. Lão nhân kia cũng là một tên hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Làm phát giác được Hạ Minh đến về sau, giật nảy cả mình, hắn tiện tay nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Oanh, Hạ Minh đồng dạng là nhất quyền, hung hăng cùng một quyền này đụng vào nhau. Quyền quyền va chạm, lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Càng là vang vọng tại mọi người trong đầu. Lại nhìn lão nhân này, sắc mặt nhăn nhó, cả người dường như tiếp nhận to lớn đồng tử. Uống, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát, đạo thân ảnh này trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh này bưng bít lấy cánh tay mình, rên thống khổ. Rất hiển nhiên, một quyền này trực tiếp để đạo thân ảnh này thụ thương. Ngược lại không phải là Hạ Minh ra tay không biết nặng nhẹ, mà chính là cái này đoạn cánh tay chân ngắn. Tại cái này thượng cổ đại lục quả thực phổ biến, nếu là dùng một số hảo dược, không ra 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn có thể khôi phục, cũng sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì nguyên nhân bệnh. Giải quyết đạo thân ảnh này, trong lúc nhất thời, những lão nhân này đệ tử sắc mặt kinh hãi gấp vội vàng lui về phía sau. Cái kia nguyên bản hung ác khuôn mặt, lúc này lại là có vẻ sợ hãi. Bọn họ sợ, bởi vì Hạ Minh thực lực, thật sự là quá đáng sợ. Thì liền cái kia cách đó không xa Phó Thanh Huyền, đều là sắc mặt âm trầm nhìn qua tình cảnh này. Hạ Minh, ngươi là chơi với lửa. Phó Thanh Huyền ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, nghiêm nghị nói, đùa lửa. Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng lắc đầu, cười ha hả nhìn về phía cái này Phó Thanh Huyền, lạnh nhạt nói ra, đem các ngươi trên thân lệnh bài toàn bộ giao ra. Hôm nay, các ngươi bị đào thải, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không giao, không giao lời nói. Có thể cũng đừng trách chính ta thân tự xuất thủ. Hạ Minh lời nói khiến Phó Thanh Huyền biến sắc, tức giận nói, thật sao, ngươi thật cho là đánh bại ta à, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao đoạt. Oanh, Phó Thanh Huyền trên thân nguyên khí lần nữa ầm vang bạo phát. Loại kia nguyên khí bạo phát, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Phó Thanh Huyền ngược lại là thật mạnh dẻo dai, lúc này thời điểm lại còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Long hổ thuật, Phó Thanh Huyền cắn răng một cái, lần nữa sử xuất long hổ thuật. Cái kia đáng sợ long hổ, một trái một phải, lần nữa hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Chỉ bất quá, lần này long hổ lại mất trước khi đi thần thái, xem ra có chút uể oải suy sụp. Bất quá lực lượng kia vẫn như cũ là dị thường to lớn. Uống, Hạ Minh gặp chi, thể nội dồi dào nguyên khí nhất thời gào thét mà ra. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này Hạ Minh trước người, vậy mà xuất hiện tám đầu kim long. Tám đầu kim long sinh động như thật, phảng phất như là hướng vào mây trời đồng dạng. Thậm chí cái này tám đầu kim long còn lóe ra kim quang, càng giống là kim thân, theo kim long lấp lóe. Hạ Minh hai tay biến đổi từng đạo phức tạp ấn quyết. Những thứ này ấn quyết ào ào là dung nhập tám đầu kim trên thân rồng. cái này tám đầu kim long hình thể cũng là dần dần biến đến to lớn. Cái kia cổ bành trướng lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên, hạ rõ ràng hậu thiên đỉnh phong cảnh giới sử dụng ra tám bộ phù thiên băng cùng cái này cảnh giới. Viên mãn sử dụng ra tám bộ phù thiên băng, quả thực cũng là hai loại võ học. Chấn áp, làm cái kia nhất long nhất hổ đi vào trước người hắn thời điểm. Hạ Minh đại thủ nhẹ nhàng một nắm, cái này tám đầu kim long đột nhiên ngưng tụ thành một đầu. Đầu này kim long trong nháy mắt biến lớn không ít. Kim long gào thét, đáp xuống, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.